Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137, Nghiêm Từ đồng thời thi 2/10. Nửa giờ về sau, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi được đưa vào phòng phẫu thuật. Diệp Thu chú ý tới, tại Tiểu Quyên Nhi mẫu thân bị đẩy vào trong nháy mắt. Trên mặt của nàng bộc lộ ra ngoài đối con gái nỗi buồn cùng quyến luyến có bao nhiêu nồng đậm. Diệp Thu cúi đầu nhìn một chút bên người Tiểu Mộng Mộng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Ba ba, Tiểu Mộng Mộng ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn xem phụ thân. Không có việc gì, Diệp Thu cười cười, cúi đầu nhìn xem Tiểu Mộng Mộng. Mộng Mộng, ba ba vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi tương đương. Ừm a, Tiểu Mộng Mộng gật đầu một cái, giòn tan đất lên tiếng. Mộng Mộng cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi ba ba. Dừng một chút, Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu lại tăng thêm một câu. Còn có mụ gạch dưới mẹ, cái kia bại gia bà nương. Vừa nghe đến Tiểu Mộng Mộng nhắc tới Lý Hiếu Ni, Diệp Thu liền nhớ tới hai ngày trước cho Lý Hiếu Ni phát đầu kia tin nhắn. Tại phát xong đầu kia tin nhắn về sau, Diệp Thu tại không có thu đến đối phương hồi phục, cũng không biết là không phải đã giận điên lên đây. Tiểu Quyên Nhi, mụ mụ nhất định sẽ không có chuyện gì. Lúc này, một bên Thi Thi đang tải nhẹ giọng an ủi Tiểu Quyên Nhi. Từ khi đưa mắt nhìn mẫu thân bị tiến lên phòng phẫu thuật về sau, Tiểu Quyên Nhi liền bắt đầu yên lặng chảy ra nước mắt. Nàng đang sợ, sợ hãi mụ mụ cũng không đi ra được nữa. Yên tâm đi, Tiểu Quyên Nhi, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi tới Tiểu Quyên Nhi trước mặt. Sờ lên Tiểu Quyên Nhi đầu an ủi, mụ mụ người nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Mộng Mộng ở một bên nói ra, Tiểu Tỷ Tỷ, người nhất định năng lượng cùng mụ mụ vĩnh viễn hạnh phúc cùng một chỗ. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn Tiểu Muội Muội. Đang lúc mọi người an ủi dưới sự Tiểu Quyên Nhi tâm tình cuối cùng ổn định lại. Giống gan tạng cấy ghép dạng này sự giải phẫu, không có 5-6 giờ là không hoàn thành được. Nếu là bệnh nhân tình huống phức tạp một điểm, này thời gian vẫn phải sau này lại kéo dài tốt nhiều. Dài như vậy thời điểm, đối với ở thủ thuật bên ngoài chờ đợi không người nào tựa như là một loại dây vò. Bất quá Diệp Thu cũng không có nói cái quái gì, bởi vì cái này thời điểm chính là Tiểu Quyên Nhi cần có nhất người thời điểm. So sánh với ở thủ thuật trong phòng làm giải phẫu Tiểu Quyên Nhi mẫu thân, thực ra bên ngoài phòng giải phẫu Tiểu Quyên Nhi trạng thái càng làm cho Diệp Thu lo lắng. Đứa bé này, từ khi mẫu thân nằm viện về sau, dễ luôn luôn lo lắng hãi hùng. Vì mẫu thân bốn phía bôn ba gom góp từ thiện, cái kia một đầu khô héo tóc cùng ảm đạm da thịt đều vô cùng chứng minh nàng đã mệt đến cực điểm. Tiếp tục như vậy nữa, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi sau cùng có thể còn sống đi ra. Nhưng cái này hài tử sợ là phải xảy ra chuyện. Quyên Nhi, chúng ta về trước phòng bệnh đi. Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Quyên Nhi đầu nói ra. Mụ mụ ngươi thời gian ngắn ra không được, ngươi về trước phòng bệnh đi nghỉ ngơi một cái đi. Tiểu Quyên Nhi lắc đầu nói ra. Không, ta không mệt, ta muốn ở chỗ này chờ mụ mụ. Ngươi còn như vậy chờ đợi, mụ mụ không có việc gì xuất viện, nhưng ngươi liền phải nhập viện rồi. Diệp Thu trầm mặt xuống nói ra. Chẳng lẽ ngươi ngay cả sư phụ lời nói đều không nghe sao? Thế nhưng là ta chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu trầm mặt dáng vẻ. Tiểu Quyên Nhi có chút sợ hãi cúi đầu. Nàng bất thình lình phát hiện, vị này cho tới nay đều vô cùng ôn hòa đại ca ca. Ừ, hiện tại phải gọi sư phụ. Đang tức giận thời điểm, có chút để cho người ta sợ hãi. Tiểu Quyên Nhi, một bên Thi Thi lập tức nói. Ngươi đã quên mụ mụ ngươi nói với ngươi bảo sao? Nhất định phải nghe sư phụ. Thi Thi tỉ tỉ, Tiểu Quyên Nhi trong mắt lóe nước mắt. Thế nhưng là, ta lo lắng mụ mụ. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, không khóc. Thi Thi ngồi xổm ở Tiểu Quyên Nhi trước mặt, nhẹ nhàng lau đi Tiểu Quyên Nhi nước mắt. Tỷ tỷ cùng mấy cái đồng học ở chỗ này đây, chờ bác sĩ có tin tức, tỷ tỷ sẽ lập tức đến thông chi ngươi, được không? Tiểu Quyên Nhi cuối cùng chỉ là một cái 7 tuổi đứng đầu hài tử. Nhìn thấy sư phụ cùng tỷ tỷ đều nói như vậy, cuối cùng nhìn xem Diệp Thu, nhút nhát nói ra, vậy ta nghe sư phụ, đi về nghỉ. Nhìn xem Tiểu Quyên Nhi cái kia rụt rè dáng vẻ, Diệp Thu biết rõ nàng nhất định là bị chính mình vừa mới trầm mặt xuống biểu lộ dọa sợ. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy, tuy nhiên mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vẫn như cũ trầm mặt gật đầu một cái. Vậy chúng ta trước đi qua. Nhìn xem Tiểu Quyên Nhi cúi đầu hướng về phòng bệnh đi đến, Diệp Thu biểu tình trên mặt buông lỏng hạ xuống, nhìn về phía Thi Thi. Thi Thi, vậy trong này liền vất vả các ngươi, không khổ cực, làm người đứng xem. Thi Thi tự nhiên biết rõ Diệp Thu vừa mới cũng không phải là thật sinh Tiểu Quyên Nhi khí, nhẹ gật đầu, cảm kích nói ra, học trưởng, cảm ơn ngươi, Tiểu Quyên Nhi làm phiền ngươi, ngoặc kép chấm, cầu bắp, không sao. Diệp Thu cười cười, nhìn xem Tiểu Quyên Nhi bối cảnh, ánh mắt bên trong toát ra một tia thương yêu. Ta bây giờ là sư phụ nàng, chiếu cố đồ đệ, không phải liền là ta người sư phụ này phải làm sao? Nhìn xem Diệp Thu trong đôi mắt lộ ra đi ra ngoài cái kia một tia thương yêu. Thi Thi biết rõ, Tiểu Quyên Nhi mụ mụ là thật cho Tiểu Quyên Nhi tìm một cái thầy tốt. Trở lại phòng bệnh, Tiểu Quyên Nhi ngoan ngoãn nằm bên cạnh một tấm trên giường nhỏ. Phía bệnh viện thương hại đối với đáng thương hai mẹ con, cố ý chuẩn bị cho bọn họ một cái phòng một người. Nhìn xem Tiểu Quyên Nhi cái kia luôn luôn khóa chặt lông mày, Diệp Thu biết rõ, đứa nhỏ này khẳng định vẫn là không bỏ xuống được trong phòng giải phẫu mẫu thân. Tiếp tục như vậy, tâm tùng không xuống, coi như thế nằm cũng vô dụng. Diệp Thu khe khẽ thở dài, đang nghĩ ngợi phải dùng phương pháp gì có thể cho Tiểu Quyên Nhi trầm tĩnh lại thì khóe mắt dư quang bất thình lình phát hiện tại Tiểu Quyên Nhi mẫu thân cạnh đầu giường vậy mà để đó một cái đàn guitar hộp. Diệp Thu nhẹ nhàng đi lên, nhấc nhấc hộp, là thật, mở ra xem, bên trong quả nhiên nằm một cái đàn guitar. Đúng lúc này, nghe được động tĩnh, Tiểu Quyên Nhi mở to mắt, nhìn về phía Diệp Thu. Sư phụ, Diệp Thu nhẹ nhàng hỏi, cái này đàn guitar là của ai? Tiểu Quyên Nhi thấp giọng nói, là Thi Thi tỷ tỷ mua cho ta, bảo là muốn dạy ta đánh đàn guitar. Ngươi muốn học đàn guitar? Diệp Thu hỏi. Tiểu Quyên Nhi nhẹ gật đầu. Vậy sau này sư phụ dạy ngươi? Tại Tiểu Quyên Nhi mừng rỡ dưới ánh mắt, Diệp Thu nhẹ nhàng kích thích thoáng một phát dây đàn. Có thể làm cho sư phụ đánh bài hát sao? Tiểu Quyên Nhi dùng sức gật đầu một cái. Diệp Thu cười cười, đem bên cạnh Tiểu Mộng Mộng ôm đến trên giường, sau đó cầm lấy đàn guitar kích thích dây đàn. Khải đàn, baby, nếu như ngươi trời có chút xám, có một ngày ngươi phát hiện đám người đã đi xa, and don't cry ngươi. Nhìn lên bầu trời tinh tinh tại chớp mắt trong sơn cốc, dòng suối nhỏ đang lưu động, so don't cry and don't cry, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.